Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 192. Duy trì cảm giác thần bí. Viên khu ở Tân Hải thị Cầm Hải khu. Diện tích hơn 300 mẫu. Tọa lạc ở chính giữa lầu chính. Ngoại hình như vòng tròn kiến tổ kết cấu. Trên đất bộ phận hơn 40m. Không tính quá cao. Có điều chiếm diện tích to lớn. Phần ngoài bị bất quy tắc pha lê bọc. Trong này, trừ khu làm việc, bên trong phòng họp cùng phần ngoài phòng họp ở ngoài. Còn có phòng ăn, siêu thị, ATM, phòng gym, quán cà phê cùng nhiều chức năng giải trí phòng. Từng cái khu vực, lại như tổ kiến bên trong động phòng. Vòng tròn bên trong, còn có các loại đường nối. Đi về mỗi cái khu vực, vòng tròn trung ương là một khối xanh hóa khu vực. Xa xa xem ra, lại như pha lê dựng thành con kiến xào huyệt. Hiện tại viên khu bên trong lít nha lít nhít vây quanh không ít người. Đều là hành quân kiến công ty nhân viên. Cũng không có thiếu truyền thông. Cầm máy quay phim quay về hành quân kiến công ty tổng bộ ở quay chụp. Nhưng vẻn vẹn chỉ có thể ở quy định khu vực. Phòng nghiên cứu vị trí khu vực. Người bình thường cấm đi vào chụp ảnh. Náo nhiệt vào ở nghi thức cắt băng sau. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư rời đi hiện trường. Đi vào lầu chính. Triệu Mẫn thì lại lưu lại tiến hành những chuyện khác vụ sắp xếp. Thiết trí bộ mặt phân biệt cùng vân tay phân biệt sau. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư mới tiến vào khu làm việc. Hàng hiên một mảnh sáng sủa. Trần Mặc có thể thông qua trí tuệ nhân tạo. Khống chế ánh đèn sáng ám. Trong này, hầu như hết thảy thiết bị điện. Đều có thể network khống chế. Là chân chính trí năng khu làm việc. Khu vực này là hắn tư nhân không gian. Khu làm việc ở tổ kiến tầng lớp cao nhất. Khu vực làm việc bên trong. Trừ ở ngoài phòng thí nghiệm. Phòng ngủ. Phòng tập thể hình. Nhà bếp. Phòng vệ sinh. Đầy đủ mọi thứ. Nghiên cứu mệt mỏi. Có thể ở đây nghỉ ngơi. Khu làm việc bên trong còn có một bộ thang máy. Nối thẳng lòng đất phòng thí nghiệm. Trừ nơi này cá nhân phòng thí nghiệm. Còn có một cái phòng thí nghiệm ở lòng đất phòng nghiên cứu nhiệt độ ổn định trong phòng. Như máy quang khắc loại kia cao dụng cụ tinh vi. Nhất định phải nhiệt độ ổn định bảo tồn. Thế nào? Còn thỏa mãn đi. Tiểu Ngư hỏi. Ân, so với trước đây muốn hoàn thiện rất nhiều. Trần Mặc gật đầu. Ta nhường trở nên trống không khu vực đây. Ở bên kia, Tiểu Ngư mang theo Trần Mặc đi tới bên cửa sổ. Chỉ vào viên khu bên trong một mảnh khu cách ly vực. Cái kia nhà xưởng, chính là dự lưu khu vực. Cần thiết bị, cũng đã vận đi vào. Trên đất 3 tầng, một tầng phòng dưới đất. Bảo an do A Nam phụ trách. Trần Mặc gật đầu, khối này khu vực trở nên trống không? Hắn có cái khác tác dụng. Nơi đó làm hắn nghiên cứu thực tiễn khu vực. Sau đó người máy vào ở, thuộc về đặc thù khu vực. Nhất định phải đặc biệt dự lưu đi ra. Trần Mặc, Triệu tỷ liên hệ ta. Vận tải ngươi vật liệu xe. Đang nghiên cứu cửa hông. Triệu tỷ nhường ta thông báo ngươi. Tiểu Ngư để điện thoại di động xuống nói rằng. Đi thôi, cùng đi. Trần Mặc đang làm việc khu nhìn lướt qua. Mang theo Tiểu Ngư rời đi. Người bên trong đến cùng là cái gì? Nhìn thấy Trần Mặc cùng Tiểu Ngư lại đây. Triệu Mẫn dẫn Trần Mặc. Đi tới phòng nghiên cứu cửa hông hai chiếc thùng đựng hàng xe tải trước. Trong giọng nói có chút ngạc nhiên. Từ vận chuyển những thứ đồ này bắt đầu. Trần Mặc liền không cho bất luận người nào tới gần thùng đựng hàng. Từ công ty phòng dưới đất đi ra. Trên đường còn nhường công ty bảo an đội ngũ chuyên môn hộ tống. Trần Mặc loại chiến trận này. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy. Muốn biết. Trần Mặc cười nói. Phí lời. Triệu Mẫn tức giận nói rằng, ở chung lâu như vậy, Triệu Mẫn đã hiểu rõ Trần Mặc tính khí, nói chuyện cũng như giữa bằng hữu trò chuyện, mà không giống cấp trên cấp dưới quan hệ. Trần Mặc nở nụ cười, ra hiệu Vương Hải mở ra thùng đựng hàng cửa, chỉnh tề như một, mới tinh hóa trang người máy sắp xếp ở thùng đựng hàng bên trong. Người máy tốt vô cùng số, 5 cái người máy một hàng, có 12 xếp. Cộng 60 cái người máy. Sau khi cửa xe mở ra, người máy con mắt màu đỏ sáng lên. Cảm giác như người máy đại quân giống như khiến người chấn động. ở hành quân kiến công ty công tác người, đều gặp yêu cơ người máy. Nhưng nhiều như vậy, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Ở đây mắt ưng, Bạch Trân Châu cùng A Nam đám người, đều bị tình cảnh này đè ép. Trừ Vương Hải, những người khác đều không biết, bên trong vận tải chính là nhiều như vậy người máy. Sự thực trước mắt nói cho bọn họ biết, hiện tại không phải ở đập khoa huyễn điện ảnh. Triệu Mẫn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nàng ở Trần Mặc bên trong phòng thí nghiệm, gặp nhiều nhất 8 cái trí năng người máy dừng tay. Nhưng một lần mấy chục cái, nàng cũng là lần thứ nhất thấy. Trần Mặc vừa mở miệng, người máy liền đều đâu vào đấy từ trên xe bước xuống. Ở trước xe đất trống sắp xếp chỉnh tề, so với quân đội đội ngũ còn muốn chỉnh tề. Những thứ này đều là Trần Mặc nhường Mặc nữ chế tác người máy trợ thủ, vì là chuyển vào mới phòng thí nghiệm chuẩn bị. Ở trước đây phòng thí nghiệm không bỏ xuống được nhiều như vậy người máy, chỉ có thể ở trong phòng thả. Hiện tại không cần lo lắng. Sau đó Trần Mặc liền nắm giữ mấy chục cái có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu công tác trợ thủ. Hiệu suất cùng với không biết mỏi mệt công tác là người máy to lớn nhất ưu điểm. Có thể lượng sản, Triệu Mẫn chỉ vào người máy. Người máy lượng sản sự tình, nàng vẫn phi thường quan tâm. Bởi vì này lại chính là hành quân kiến công ty tiêu chí sản phẩm. Nhường người máy đến gần người bình thường sinh hoạt. Có thể lượng sản, thành phẩm đại khái là 60 vạn. Có điều chỉ có thể bay liên tục 6 tiếng. Sau 6 tiếng, nhất định phải nạp điện. Trần Mặc nói rằng, vậy thì được rồi. Triệu Mẫn nói rằng, ta muốn chuẩn bị người máy ra thị trường sự tình sao? Trước tiên chuẩn bị, người trước tiên điều tra người máy công dụng định vị vấn đề. Ta còn có đưa vào tương ứng số liệu. Chúng nó mới có thể có đặc hữu công năng. Trần Mặc nói rằng, tốt, Triệu Mẫn trên mặt vui vẻ. Mở ra một cái khác thùng đựng hàng đi. Trần Mặc chỉ vào bên cạnh thùng đựng hàng nói rằng, bên cạnh Hắc Ưng cùng A Nam, gấp vội vàng đi tới. Mở ra thùng đựng hàng cửa lớn. Lần này không phải người máy, mà là từng cái phong kín sắt lá hòm. Trong này là cái gì? Triệu Mẫn càng thêm hiếu kỳ. Liền Tiểu Ngư cũng không ngoại lệ, dựng thẳng lỗ tai chờ đợi Trần Mặc đáp án. Nghiên cứu lên sự tình, nàng xưa nay sẽ không chủ động hỏi. Trần Mặc cũng sẽ không cùng nàng nói những thứ này. Tốt đồ chơi. Trần Mặc khẽ mỉm cười, nhìn về phía người máy đội ngũ, đem cái dương rời vào phòng thí nghiệm. Hắn vừa mở miệng, có người máy, toàn bộ hướng đi thùng đựng hàng. Hai người máy phụ trách một cái dương, đẩy cái dương hướng về phòng nghiên cứu đi vào. Như thế bí mật, Triệu Mẫn biết, khẳng định là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Nàng thức thời không có hỏi nhiều. Hết thảy cái dương bị chuyển xuống đến Trần Mặc, Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn ba người cũng theo ở phía sau tiến vào phòng thí nghiệm. Đúng không, rất muốn biết bên trong là cái gì? Trần Mặc nhìn về phía đầy mắt chờ mong hai người. Các ngươi chỉ cần là vật rất trọng yếu là được. Thời cơ đến, ta tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết. Triệu Mẫn nhẹ nhàng gật đầu. Siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu, một khi lộ ra ánh sáng, phiền phức tuyệt đối vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Toàn thế giới đặc công, gián điệp đều sẽ ghi nhớ hành quân kiến công ty. Đến thời điểm gây ra phiền phức, rất dễ dàng đem hành quân kiến công ty hủy diệt. Vì lẽ đó siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu, hiện tại còn không thuộc về thế giới này. Những người máy này, sau đó sẽ vào ở nhiệt độ ổn định không bụi phòng thí nghiệm. Chúng nó đều chính là ta thí nghiệm trợ thủ. Trần Mặc nói sang chuyện khác. Tuy nói phòng thí nghiệm phần lớn đều là toàn điều khiển tự động. Có điều còn có một chút địa phương cần nhân công can thiệp. Siêu dẫn vật liệu tạm thời không thể lộ ra ánh sáng. Chỉ có thể dùng người máy thay thế những kia chức vụ. Cảm giác ngươi càng ngày càng thần bí. Triệu Mẫn nói rằng, vậy thì duy trì cảm giác thần bí. Trần Mặc cười nói, nhiệt độ ổn định phòng sạch, clean room, bên trong, thả đều là một ít đặc thù thí nghiệm thiết bị. Đỉnh cao máy móc, như máy quang khắc cùng độ chính xác cao số khống cỗ máy. Độ chính xác cao vật liệu gia công, độ chính xác đạt đến micromet cấp, thậm chí như chip loại kia nano cấp. Nhiệt độ cách biệt 1 độ C, liền có thể đại ảnh hưởng vật liệu độ chính xác. Ba người xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, nhìn người máy ăn mặc không bụi phục tiến vào không bụi phòng thí nghiệm triển khai công tác, mới yên tâm rời đi. Hành quân kiến công ty vào ở mới tổng bộ. Đây là một cái không lớn không nhỏ tin tức, gây nên mọi người quan tâm, nhưng không có gây nên náo động. Mới tổng bộ vào ở hoàn tất. Đối với hành quân kiến công ty tới nói, đây là một khởi đầu mới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.